hoàng hậu không thể muốn trị bệnh cho Tống phu nhân, hoàng hậu cũng không tiếp tục giả nhân giả nghĩa, nói. Ngoại tổ phụ ngươi bây giờ bệnh tình nguy kịch cần vị đại phu này, trước khi thái tử leo lên ngôi vị hoàng đế Tần Tương tuyệt đối không thể ngã. Một khi tướng phủ ngã, hoàng hậu muốn vươn mình cũng khó như lên trời. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Lệ Tiêu nói nàng không rảnh tìm Tống Tụng gây sự, muốn hại người, trước tiên cần phải tự cứu. Hoàng hậu bây giờ bước thiết nhất chính là tự cứu, quán lẩu của Tống Tụng mở ở chỗ rất đẹp. Ở trên lầu có thể nhìn thấy cảnh tuyết bờ sông ngày đông, ngày xuân cũng có thể nhìn thấy vịt trời bay nhảy trên đó, có cửa hàng lẩu. Không cần Tống Tụng lại lao lực tự mình nấu canh, y ngồi ở vị trí tốt nhất, Lệ Tiêu bên người đang chi kỷ nhúng đồ ăn cho y, bàn tròn này khoét rỗng. Ở giữa thả bếp, mỗi bàn đều có bếp, bày ra củi lửa chỉnh tề, nếu khách muốn tự mình làm cũng được. Không muốn tự mình làm cũng có thể gọi đến người hầu hạ, nhưng phải thêm bạc, cửa hàng này tốn không ít tâm tư của Tống Tụng. Cũng may là khoản thu nhập không tồi, trước mặt Tống Tụng có chén nhỏ, bên trong có đồ ăn Lệ Tiêu bỏ vào, mà y tập trung cả vào sổ sách trước mặt. Ngón tay canh cách gảy bàn tính, thỉnh thoảng cầm lấy bút lông ghi lại, ý cười ở khóe miệng vẫn luôn không ngừng, hiển nhiên là thu nhập rất khả quan. Mấy ngày nay, y cơ hồ là bàn tính không rời tay, có lúc nửa đêm lại đột nhiên cười tỉnh, trong miệng lẩm bẩm, tay còn gảy gảy trên người Lệ Tiêu. Nghiễm nhiên là dáng vẻ gầy bàn tính, hai Tụng nhi, Lệ Tiêu gọi y, Tống Tụng ừ một tiếng, vừa gật đầu, vừa lật một trang giấy. Lệ Tiêu gắp một miếng thịt mỏng vào trong miệng, vừa nghiền ngẫm vừa nghiêng đầu nhìn ái nhân của mình, qua một lát gọi, nương tử, hai, ừm đây. Lệ Tiêu cong khóe miệng lên, gắp một miếng măng mảnh đưa tới bên miệng y, Tống Tụng thuận thế ăn, Lệ Tiêu nói, nương tử. Ngày hôm nay kiếm lời bao nhiêu bạc, hôm nay vẫn chưa kết thúc, đây là mấy ngày trước, Lệ Tiêu gật gật đầu, gắp đồ ăn trong bát y ăn một miếng. Quả nhiên đã lạnh, lại thả vào canh xương nhúng lại, ngược lại hôm nay tới dùng cơm chỉ có hai người bọn họ, hắn không chê bẩn, nương tử. Hắn lại gọi, Tống Tụng lại đáp một tiếng, ừm, sao, y nói còn chưa dứt lời, ngón tay gảy bàn tính nhất thời khựng lại. Trong nháy mắt ý thức được Lệ Tiêu gọi y là gì, đột nhiên hai má nóng lên, nói, điện hạ làm sao, một nương tử hôm nay cùng vi phu đi ra ăn cơm. Lòng chỉ có bàn tính, có thể cho giải thích hợp lý không, ngươi đừng gọi, nương tử người khác đều coi phu là trời. Ngươi lại muốn vi phu hầu hạ ngươi, nhúng xong đưa tới trước mặt ngươi cũng không chịu ăn, có tin vi phu hiếu ngươi không? Tống Tụng nhẹ nhàng đóng sổ sách lại, đẩy bàn tính sang một bên cạnh, nhỏ giọng nói, hưu thư ngươi muốn viết lý do gì, thì viết bất kính trượng phu. Không yêu trượng phu, không đặt trượng phu ở trong mắt, Tống Tụng có chút buồn cười, y cầm lấy đũa mềm giọng nói. Ta hầu hạ điện hạ có được hay không, y vừa muốn đứng lên, lại bị Lệ Tiêu đè xuống, ăn hết những đồ này đi. Thức ăn nhúng lại lần nữa vị không ngon, hắn gắp thức ăn mới cho Tống Tụng, mình thì ăn hết tất cả thức ăn cũ, Tống Tụng ăn hai miếng, xin lỗi. Trong cửa hàng khoản thu nhập không tồi, lòng ta vui, chậm trễ điện hạ, là lỗi của ta. Lời nói này của ngươi rất giống như vi phu bất mãn ngươi vui quá mức mà tức giận, nào có, Tống Tụng dỗ hắn. Ta biết điện hạ là bởi vì ta không ăn cơm thật ngon mới giận, là vì muốn tốt cho ta, Lệ Tiêu liếc y, nói, không tha thứ cho ngươi, điện hạ. Gọi tướng công, Tống Tụng không chịu, từ ngày đó, Lệ Tiêu ở trước mặt y vẫn tự xưng vi phu, gọi y là nương tử thì thôi. Còn động một chút là muốn y gọi tướng công, mà lời nói như vậy gọi thế nào cũng cảm thấy kỳ quái. Tống Tụng luôn cảm thấy trong lòng giống có một cái bao nặng, một chốc căn bản không cắt đuôi được, y cúi đầu ăn cơm, cái nồi này tách ra ở giữa. Một bên cay một bên nhạt, được khen là nồi đặc sắc, y cũng không cần lại vì Lệ Tiêu miễn cưỡng mình ăn cay, vì vậy ăn rất nhanh. Lệ Tiêu lại kéo ghế di chuyển về phía y, Tống Tụng cũng muốn dịch mà xà ngang phía dưới ghế tựa bị hắn đạp lên một chân, cũng không nhúc nhích được. Điện hạ gọi tướng công mới tha thứ ngươi, không biết tại sao Tống Tụng luôn cảm thấy từ ngày ấy hai người nói chuyện một phen. Lệ Tiêu trở nên dính người, y nhét một miếng củ cải chua ngọt vào miệng Lệ Tiêu, nói ăn cơm đi. Lệ Tiêu bỗng nhiên duỗi hai tay ra chống lên ghế. Tống Tụng cho là hắn muốn hôn mình, lại phát hiện cả người cả ghế tựa đột nhiên nhẹ bẫng, nam nhân trực tiếp nâng ghế tựa lên xoay nửa vòng. Lại để xuống, Tống Tụng trong nháy mắt biến thành tư thế quay mắt về phía hắn ngồi, hai chân hắn cong lên, Tống Tụng bị kéo lại gần hắn hơn. Lệ Tiêu hôn miệng y một cái, nói, nghe lời ngươi, ăn cơm thật ngon, sau đó lại tới ăn miệng của y, Tống Tụng vừa bực mình vừa buồn cười. Lòng lại như là bị người rót một bình mật, không thể không đẩy hắn, thôi thôi, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Lệ Tiêu vẫn luôn ăn môi y đến lúc sưng tấy, mới rốt cục thả ra, hỏi, biết mình sai ở đâu chưa? Tống Tụng rất muốn sửa miệng hắn không được gọi nương tử, mà trong lòng cũng biết càng chống cự hắn càng muốn gọi, y gật đầu, che miệng lại. Đôi mắt mang theo chút ướt át, không nên vì đếm bạc, lạnh nhạt điện hạ coi như rất có tự mình biết mình, Lệ Tiêu rốt cục thoáng dừng tay, nói. Trước đây cũng không thấy ngươi để bụng với Phúc Hương lâu như vậy, vậy đương nhiên không giống nhau, Tống Tụng nói đương nhiên. Tiệm này là một tay ta mở tương đương với sản nghiệp đầu tiên của ta, nhi tử ruột của ta, làm sao không chú ý, Lệ Tiêu liếc mắt nhìn bụng của y. Mặt hơi hơi trầm xuống, Tống Tụng phát hiện sắc mặt hắn không đúng, vội nói, so sánh mà thôi. Không biết hai chữ nhi tử đến cùng chọc vào chỗ nào mà Lệ Tiêu không thích, hắn bỗng nhiên lại hai tay nhấc ghế tựa Tống Tụng lên, xoay y quay lại. Tống Tụng trong nháy mắt đối diện với nồi lẩu, không biết tại sao, y cảm thấy Lệ Tiêu giờ khắc này, cực kỳ giống tiểu tức phụ. Trầm mặc lại oan ức, y không nhịn được cười một tiếng, Lệ Tiêu nhất thời liếc qua, xem ra một nhi tử không đủ. Nương tử muốn nhét thêm một đứa cho vi phu, hai Tống Tụng từ trong lời này cảm thấy uy hiếp, lúng túng thu nụ cười lại, cách trương.